Thánh Vương, chương 771, ý chí của Ngạo Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 771, ý chí của Ngạo Thiên. Người xâm nhập chính là Dương Kỳ Mót Chuẩn. Tuy năng lượng dự trữ trong hệ thống chế tạo mẫu thể của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh đã đầy, nhưng hiện tại sức mạnh và cảnh giới của Dương Kỳ đã hơn xưa rất nhiều. Cảnh giới luyện thần và cảnh giới thần thoại tầng 1 khuy thần không biết cách biệt tới mức nào. Hắn bị hút vào trong đó, bắt đầu xuyên thấu vào trong, thi triển ra thần tượng Trấn Ngục Kính và Chu Tiên Vương Phù Lục, thao túng vạn giới vương đồ, đột phá tất cả không gian, cuối cùng tới bên ngoài phòng lái chính, đang muốn đánh thắng vào trong, chém giết Thất Mạn tướng quân, thì Thất Mạn tướng quân này lại chủ động mở cửa phòng lái, để mình tiến vào, có vẻ như gậy ông đập lưng ông vậy. Nhưng Dương Kỳ cũng là kẻ tài cao gan lớn, làm sao không dám tiến vào chứ? Hắn bước vào trong, nhìn Thất Mạn tướng quân, vươn tay ra. Thất Mạn tướng quân, đưa Chu Tiên Vương phù lục và quyền khống chế mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh cho Thánh Anh đi. Trước mặt ta các ngươi không có chút cơ hội nào đâu. Thất Mạn tướng quân và chiến sĩ tương lai nhìn người mới tới từ trên xuống dưới, không ngờ người này lại dám nói những lời này, đều hết sức tức giận. Một chiến sĩ tương lai cường đại trong đó đột nhiên xông tới tấn công, vô thanh vô tức tới trước mặt Dương Kỳ, sau đó mới mở miệng. Khoác lót thật chết đi. Dầm, một quyền của hắn đánh trúng thân thể Dương Kỳ, đang đắc ý thì đột nhiên cảm thấy nắm đấm của mình bất động, biết rằng khí công của đối phương thâm hậu nhưng hắn cũng có sát chiêu khác, bỗng nhiên điện cuồng hét lên một tiếng. Quân đạo tuyệt sát quyền, thức thứ nhất, vạn quân trảm tướng. Đột nhiên cổ vòng cung này rơi xuống, tựa hồ như thiên thần thượng cổ cầm đại đao trong tay đánh về phía tướng lãnh của kẻ địch vậy. Đây gọi là trong vạn quân lấy thủ cấp của tướng địch. Tay hắn vung lên, vẽ ra một vòng cung tuyệt đẹp trên không trung. Ken dê dê dê, cổ tay hắn chém lên người Dương Kỳ lại không thể cắt đầu lâu của hắn xuống mà đụng vào cánh tay của Dương Kỳ. Răng rác, Dương Kỳ trực tiếp bắt lấy cánh tay của chiến sĩ tương lai này. Người thích đánh ta như vậy thì đi tới địa ngục chiến đấu đi. Ầm ầm, một luồng sức mạnh vô biên vô hạn tràn ra từ thân thể Dương Kỳ tiến vào trong cơ thể của chiến sĩ tương lai này. Người hắn bông trương lên thành một quả cầu, nổ tung thành vô số mưa máu. Những mảnh mưa máu này còn không ngừng thét lên, muốn ngưng tụ lại nhưng đáng tiếc là trên đó đều xuất hiện hư ảnh của địa ngục, hút một cái liền hấp thu toàn bộ những mảnh nhỏ này, thậm chí cả Thất Mạn tướng quân cũng không thể ngăn cản. Thật to gan, dám giết chiến sĩ tương lai của ta. Thất Mạn tướng quân tiến lên từng bước, mũi ưng lộ ra vẻ dữ tợn mười phần. Ngươi cuối cùng là kẻ nào? Ta chính là người ngươi muốn tìm đó. Dương Kỳ nói, ta hỏi ngươi Ngạo Thiên đang ở nơi nào? Có phải là ở thời đại thái cổ thật hay không? Hoặc nói hắn còn có đồ vật gì còn sót lại ở tương lai gì? Ta biết rõ ngươi theo ý chí của Ủy ban quân sự tối cao tới, nhưng tất cả trước tử vong đều không đáng nói. Sự khủng bố của tử vong sẽ khiến ngươi nói ra tất cả. Nói như vậy thì ngươi chính là đối tượng ta cần tìm, Dương Kỳ rồi. Thất Mạn tướng quân tỉnh ngộ, mặt lộ vẻ tươi cười mà không ai hiểu nổi, ngươi là con trai của thủ linh Ngạo Thiên, giết một chiến sĩ tương lai cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ lĩnh Ngạo Thiên lệnh cho chúng ta mang ngươi về tương lai sẽ kế thừa toàn bộ đế vị của thế giới tương lai thế nào? Chẳng lẽ chuyện tốt như vậy ngươi còn có thể cự tuyệt sao? Liên tục nói dối, ngay cả Ngạo Thiên tự mình tới còn không lừa được ta. Nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ huống chi là ngươi. Dương Kỳ chắp tay sau lưng, nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt, thần niệm thẩm thấu vào liền phát hiện ra quang não đang vận chuyển, loáng thoáng khắc chế mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh trong cơ thể mình. Hệ thống chế tạo mẫu thể nơi này cường đại phi thường. Đừng thấy vừa rồi hắn vừa giết một người là chiến sĩ tương lai nhưng đó là người này chủ động tới cạnh hắn, chứ nên để hắn chủ động giết đối phương thì sẽ có rất nhiều biến hóa phát sinh. Muốn hàng phục mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh đầy đủ năng lượng này là một chuyện không hề dễ dàng. Huống chi hắn phát hiện ra Thất Mạn tướng quân này cũng không đơn giản như trong tưởng tượng, thực lực tuy chỉ là cảnh giới đà thần tầng 8 nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa một luồng ý chí và năng lượng vĩ đại tới cực điểm, sớm đã được Dương Kỳ cảm ứng được. Cho nên hắn vừa tới liền uy bức và dùng lợi dụ dỗ, không trực tiếp động thủ, thử xem đối phương có trò gì. Thế giới tương lai, ta phải tự tay hủy diệt thế giới tương lai. Dương Kỳ nói, đừng nói những lời vô dụng này. Thất Mạn, ngươi không phải là đối thủ của ta. Giao thư đó ra cho ta đi, đồng thời nói địa phương giam giữ mẫu thân, cô và sư phụ của ta biết, nếu không kết quả của ngươi sẽ chết thảm thiết thôi. Vậy sao, Dương Kỳ thiếu gia, ngươi có lẽ nên đổi tên thôi. Ngươi là con trai của thủ lĩnh Ngạo Thiên, tuy rằng con trai của thủ lĩnh Ngạo Thiên rất nhiều, chỉ sợ tới mấy trăm tỷ người nhưng ngươi lại là người nổi tiếng nhất trong số đó. Tát Mạn tướng quân nói, thủ lĩnh Ngạo Thiên đặc biệt phân phó ta đến đây mang ngươi về thế giới tương lai, còn cả chư thần ấn ký trên người ngươi nữa. Đây là nhiệm vụ không thể trốn tránh, ngươi nói nên làm sao đây? Xem ra ngươi thật sự muốn chết hả? Web Dương Kỳ thở dài một hơi, ban đầu cho rằng có thể tha cho người, không ngờ ngươi lại là một kẻ vô cùng ngu xuẩn, vô lễ đối với ta như vậy. Ngươi cho rằng ý chí khổng lồ ẩn chứa trong cơ thể ngươi là giỏi hả? Tựa hồ một số cao thủ được phong ấn đối với ngươi, khiến ngươi có thể bạo phát ra uy lực trong nháy mắt, có thể đối kháng với bát, nhưng đáng tiếc trước mặt ta lại chẳng có chút tác dụng nào. Cái gì, quang não động thủ, vũ trụ vô tận cắt chia rẽ hợp. Tát Mạn tướng quân nghe thấy Dương Kỳ nói vậy, sắc mặt biến đổi hẳn, biết rõ Dương Kỳ nhìn thấu tất cả mọi thứ vận chuyển trong cơ thể hắn rồi. Đây là át chủ bài của hắn mà cũng bị nhìn xuyên qua cả, lộ rõ người này không phải dễ trêu chọc, so với tin tình báo về hắn thì lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Giết, hắn liên tục hét lên điên cuồng, lập tức không gian chấn động, long trời lở đất, nhật nguyệt mất đi ánh sáng. Rất nhiều hào quang ngưng tụ lại, biên thành vị diện vũ trụ song song, tổ hợp lại. Phòng lái chính biến mất, chỉ còn lại một vị diện trống rỗng, không biết rộng tới bao nhiêu, khắp nơi đều là sương mù. Sương mù cuồn cuộn ập tới làm cho người ta có cảm giác mê muội. Dương Kỳ chụp một cái, nắm một đám sương mù trong tay, cảm thấy mình như say khướt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tí thần vũ khí là công nghệ tối cao, có thể thẩm thấu rất nhiều không gian, gây tê cao thủ, nồng độ mãnh liệt, dù là cao thủ cảnh giới hồng thần cũng bị gây tê. Manh nhỏ của đĩa bay văn minh trong cơ thể hắn bắt đầu phân tích đám sương mù này. Giống, đột nhiên một con sinh hóa thú khổng lồ xuất hiện. Con sinh hóa thú này giống như một con hổ to lớn phi thường, thân thể như voi, sau lưng lại có đôi cánh đen kịt giống như cánh ác ma sau khi tiến hóa, miệng phun gợn sóng, chấn động khẽ một chút lập tức đánh ra vô số năng lượng cầu. Dương Kỳ đánh một chưởng sẽ giết chết sinh hóa thú này, nhưng nhìn lại bên trong túy thần vũ khí lại có không biết bao nhiêu sinh hóa thú dày đặc đàn đàn lũ lũ đánh giết tới. Những sinh hóa thú này thậm chí có thể bố trí trận pháp. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, lại dám thi triển chiến thuật biển thú đối với ngươi sao? Cũng tốt, ta chơi đùa với ngươi, triệu hoán ra ác ma địa ngục nhé. Hiện giờ ta đã thăng cấp lên cảnh giới thần thoại tầng 2 luyện thần rồi, triệu hoán ra ác ma địa ngục tôi thiếu phải tới cảnh giới tầng 6, ác ma kiến thần. Nhưng túy thần vũ khí này thật sự đáng ghét, cần phải hấp thu trước, tránh cho bao nhiêu ác ma triệu hoán ra bỗng chốc bị giết hết. Túy thần vũ khí này rõ ràng có thể khiến cường giả cảnh giới hồng thần say sự, triệu hoán ra nhiều ác ma cũng uống công. Dương Kỳ không nhúc nhích, hút một hơi thật sâu, ào ào ào, lập tức túy thần vũ khí tiến vào miệng hắn, thậm chí một số sinh hóa thú cũng bị hút vào cơ thể hắn. Một hỏa lò khổng lồ hừng hực thiêu đốt, khiến tất cả sinh hóa thú và sương mù đều bị hòa tan. Chỉ chốc lát sau tất cả túy thần vũ khí đều mỏng đi rồi cuối cùng biến mất. Dương Kỳ chấn động toàn thân. Ầm ầm, sau lưng hắn xuất hiện của địa ngục vô cùng vô tận, không phải ngàn trượng, không phải vạn trượng mà là vô tận. Giờ khắc này cửa địa ngục của hắn đã có số lượng hằng hà sa số, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Cửa địa ngục tầng tầng lớp lớp chồng chất một chỗ, hơi chấn động lập tức có rất nhiều đại quân địa ngục ầm ầm lao ra. Chiến tranh thảm thiết đã bắt đầu. Vô số đại quân địa ngục Atula, Thái Cổ Minh Tộc, Bạch Cốt Ác Ma, Thanh Đồng Nhiên Thiêu Cổ Ma, cái kia già địa ngục cự xà, Tiên Huyết Cổ Ma, Thạch Ma, Cương Thiết Ác Ma. Bừng bừng xông lên, chém giết tới đại quân sinh hóa thú, lập tức máu nhuộm không gian. Dương Kỳ cứ đứng lắng lặng mà nhìn, thấy đại quân địa ngục không ngừng cuốn tới, đối kháng với sinh hóa thú. Hắn cũng không thi triển ra pháp thuật tăng cường của Vĩnh Hằng Thiên Ca, cứ để đại quân địa ngục tiêu hao. Dù sao thì địa ngục cũng vô cùng vô tận, dù là số lượng tiên nhân của toàn bộ tiên giới cộng lại cũng không nhiều bằng 1/1000 của đại quân địa ngục. Quân đoàn địa ngục thời tuyên cổ có thể đối kháng với chư thần. Hệ thống chế tạo mẫu thể của manh nhỏ của đĩa bay văn minh này nghe đồn có thể chế tạo ra vô cùng vô tận sinh hóa thú, tạo thành chiến thuật biển thú, bao phủ tất cả. Đáng tiếc là so với quân đoàn địa ngục thực sự lại ít tới đáng thương. Cho dù là văn minh chi chủ thời thượng cổ gặp phải quân đoàn địa ngục cấp cao cũng phải bỏ trốn mất dạng. Vô số lãnh chúa địa ngục tạo thành một đoàn, hoàn toàn có thể lợi dụng đại quân ác ma đè chết chư thần. Bàn về chiến thuật biển người thì địa ngục chưa bao giờ biết sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có chúa tể vô thượng chí cao chế tạo ra quân đoàn thiên sứ mới có thể đối kháng với quân đoàn địa ngục. Quân đoàn sinh hóa thu vẫn còn kém lắm, không có khả năng đối kháng với hai đại quân đoàn này. Cánh cửa địa ngục sao? Tát Mạn tướng quân lúc này đã hoàn toàn ẩn đi, di chuyển phòng lái chính, chuyển Dương Kỳ tới trong hải dương sinh hóa, đối mặt với tập kích của cự thú tiêu hao năng lượng bên trong cơ thể hắn. Dưới sự tập kích của cự thú vô cùng vô tận, Dương Kỳ có nhiều năng lượng thì cũng bị tiêu hao không còn. Đợi tới khi chân khí của hắn tiêu hao gần hết thì Tát Mạn tướng quân sẽ lấy mạng hắn. Nhưng hiện giờ đối phó lại có thể chế tạo ra cửa địa ngục vô cùng vô tận, đại quân trong đó lao ra, giết đại quân sinh hóa thú liên tiếp bại lui, cuối cùng sắp sửa nhất thống không gian sinh hóa. Đối phương chẳng những không tiêu hao năng lượng mà năng lượng trong chính mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh lại tiêu hao vô số. Cách chương.